Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chỉ chớp mắt đến tháng riêng 15, nửa thành mọi người đều xuất ra xem hoa đăng, cùng ra mang khẩu, trên đường đông nghìn nghịt chật ních nhân, theo buổi sáng bắt đầu, dệt y hạng liền liền đông như chảy hội. Cơ hồ so với dĩ vãng còn muốn phiên lần, Nguyễn Ngôn Sơ đã trở về hỗ trợ, bọn tiểu nhị đầu óc choáng váng, cơm đều không ăn thượng mấy khẩu, mãi cho đến giờ hợi qua bán tài được chút nghỉ ngơi. Trả giá chung có thu hoạch, Tiết Diên là cái khoát xước trưởng quầy, cho mỗi nhân đều nhiều hơn phát ra 2 tháng tiền công làm năm thưởng. Giai đại hoan hỉ, đã sắp đêm khuya. Trên đường chợ đèn hoa tan tác hơn phân nửa, người đi đường cũng không lại như vậy nhiều. Trong tiệm để lại 2 cái tiểu nhị quét dọn phòng ở, còn lại đều trở về nhà. Phùng Thị sớm liền mang theo Lai Bảo trở về ngủ. Hồ An Hòa có chút cảm lạnh, vì Thúy Nương lôi kéo hắn đi bắt 2 bức dược, 2 cái canh giờ tiền đi. Cãi nhau cả một ngày, hiện tại rốt cục an tĩnh lại. Ngược lại có chút không thói quen. A Lê cùng Tiết Diên cùng nhau ngồi ở lô biên bác bí đỏ từ vây được mí mắt đều có chút không mở ra được. Nguyễn Ngôn Sơ tiếp nhận Hồ An Hòa việc, cẩn thận đem sổ sách đúng rồi lần, cười khanh khách ngẩng đầu nói: "Tỷ phu, người cũng biết chúng ta hôm nay buôn bán lời bao nhiêu tiền?" Tiết Diên chậm gì gì lột 100 bao ở giấy dầu lý đưa cho A Lê, hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Nguyễn Ngôn Sơ bát bát bàn tính, chỉ tính hôm nay trong lời nói có 682 tiền thu, 72 nợ bên ngoài, trừ bỏ phí tổn cùng phát cho tiểu nhị tiền công linh tinh, lãi dòng có 392, số lẻ bất kể. Tiết Diên nhíu mày, cũng có chút không thể tin, nhiều như vậy. Nguyễn Ngôn Sơ vuốt cằm nói, như phóng tới trước kia, thật là không dám tưởng, nhưng nay dệt y hạng chiêu bài đã nổi tiếng, ban đầu thời điểm miên phục, hiện tại di tộc váy dài, đại gia cũng dần dần có thể tin được chúng ta. Tỷ phu, người ban đầu nói muốn xông ra cái danh hào đến, ta còn tưởng rằng ít nhất muốn 3-4 thâm niên gian. Không thành tưởng chúng ta thế nhưng thực hiện như vậy nhanh. Chỉ nửa năm mà thôi. A Lê cũng thấy cao hứng, quay đầu lôi kéo Tiết Diên thủ nói, kia chúng ta có phải hay không là có thể cái lớn hơn nữa chút phòng ở. Hiện tại cũng tốt, chính là phòng ở quá ít. Lại bảo tiếp qua vài năm sẽ đọc sách. Tổng không tốt luôn luôn cùng chúng ta trọ xuống, nên chính mình khác trụ cái phòng ở. Hơn nữa, nói không chừng qua chút năm chúng ta còn có thể thêm cái tiểu nữ nhi. Cũng cần chính mình phòng ngủ. Nói tiền bán đoạn thời điểm, Tiết Diên vẫn là tán thành. Nhưng vừa nghe đến A Lê nói lại muốn cái nữ nhi, hắn mày liền liền ninh đứng lên. Lập tức liền cự tuyệt nói, không cần. A Lê kinh ngạc, vì sao? Tiết Diên nói, Lai Bảo sinh ra ngày ấy ta liền nói với ngươi, chúng ta có một đứa nhỏ liền cũng đủ, không lại muốn. A Lê nỗ nỗ môi hỏi, người không muốn cái tiểu khuê nữ sao? Lai Bảo cũng có thể có cái muội muội, như vậy thật tốt. Tiết Diên chính xác, ta tưởng, ta thế nào không nghĩ, nhưng là nếu muốn ngươi dùng mệnh đi đổi trong lời nói, ta không cần, chúng ta một nhà 3 người hòa thuận mỹ mãn đã đủ hào. Cũng đừng lại lòng tham càng nhiều. Sinh đứa nhỏ cửu tử nhất sinh sự tình, ta liên nhớ lại ngày ấy đều phải dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là lại đến một lần, chẳng phải là muốn mạng của ta. Ta nằm mơ cũng tưởng muốn cái nữ nhi. Nếu nơi nào bán mầm móng, mai đến trong đất có thể loại một cái oa nhi xuất ra, thiên kim trăm kim ta cũng nguyện ý. Nhưng nếu còn phải kinh kia 9 nguyệt khổ sở, ta liền tuyệt không muốn. A Lê bị đậu cô ơi, người nghĩ như thế nào ra như vậy chủ ý, còn muốn loại hoa nhi. Tiết Diên lãm qua nàng bả vai, vô cùng thân thiết dán nhất dán gò má, Ôn Nhu nói, ta mộng, chúng ta hậu viện có một mảnh vườn trái cây. Vừa đến mùa xuân liền khai tiểu bạch hoa, mùi thản nhiên rất dễ chịu. Ta mỗi ngày đi cấp chúng nó tưới nước bón phân, chậm rãi liền kết xuất tiểu quả tử đến. Đến mùa thu thành thục thời điểm, một đám mặc cái yếm tiểu hài nhi nhảy xuống, vây quanh hai ta kêu cha mẹ, không giống Lai Bảo như vậy nan mang, đều khả nhu thuận, ra đời sẽ đi ăn cơm, hơn nữa đều cần lao hiếu thuận, khắc khổ đọc sách. A Lê nhìn nhìn cái bàn bên cạnh Nguyễn Ngôn Sơ, hắn làm bộ như không nghe thấy bộ dáng, nửa thân mình nghiêng đi, cố nén cười vất vả. A Lê cắn cắn môi, đẩy Tiết Diên một chút, người dị vãng thế nào không cùng ta nói rồi, ngươi nhưng lại làm qua như vậy nói chuyện không đâu mộng. Tiết Diên lười biếng tiếp tục bác hạt dưa nhân, ta tài không nói, nhiều dọa người a, hôm nay là ngươi hỏi, như bằng không ta muốn nghẹn ở trong lòng cả đời, nhưng ngươi vừa nói ta tài nhớ tới, đuổi mình cái ta phải đi hiệu thuốc chảo phó dược. Nam nhân uống lên có thể tránh từ cái loại này, tốt nhất một lần có thể quản cả đời. A Lê, Tê, Thanh, ngươi dám? Tiết Diên cợt nhả, ngay trước mặt ngươi ta tất nhiên là không dám. Ta vụng trộm uống. A Lê nhăn lại mày, muốn mắng hắn hai câu ra hết giận, nhưng đầu lưỡi dạo qua một vòng lại mắng không được. Muốn đánh hắn hai hạ, khả cao thấp xem một lần lại luyến tiếc. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, sườn thân mình chém giết hắn trong tay hạt dưa, nhỏ giọng nói, ta sao, không cho ngươi ăn, đưa ta. Tiết Diên một tay nắm chặt nàng cổ tay, cười tủm tỉm đem xác cắn kha kha vang, nhưng là ngươi lại thưởng không đến. Hai người ở phòng trong huyên túi bụi, A Lê nóng hai gò má đỏ bừng, Tiết Diên cuối cùng vẫn là nhận thua. Ưỡn nghiêm mặt đem lỗ tai đưa qua đi nhường nàng thu. A Lê vừa bực mình vừa buồn cười, đem chứa bí đỏ từ cái sọt đều đoạt lấy đến, đứng lên chạy đến Nguyễn Ngôn Sơ nơi đó, quay thân mình không để ý hắn. Tiết Diên chính mình ngồi ở tại chỗ vui vẻ trận, hắn vỗ vỗ tay thượng mảnh vụn, vừa định đứng lên đi dỗ, lại nghe thấy cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào, cùng với một đạo sắc nhọn nữ âm, nhường hắn cho ta quỳ xuống. Mà sau lại là thôi đẩy tiếng động, một người cực kỳ phẫn nộ nói, ngươi dựa vào cái gì? Ta liền đứng ở chỗ này, thủy lý ngươi bên cạnh vú già làm sái, thả lại không có tưới nước ngươi. Ta nhận lỗi, ngươi dựa vào cái gì còn như vậy lý không buông tha nhân? Lại sau đó, là một cái vang dội bàn tay. Kia giọng nữ mắng, dám như vậy nói chuyện với ta, không lâu mắt gì đó, đó là trong tiệm tiểu nhị thanh âm. Tiết Diên lập tức liền chợt nghe xuất ra, sắc mặt hắn trầm xuống dưới, cùng Nguyễn Ngôn Sơ vội vàng liếc nhau, vội vàng chạy đi đi. Đi ngang qua A Lê thời điểm, Tiết Diên thấp giọng dặn, thành thật ở lại phòng trong, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì ngươi đều không cho xuất ra. Hiểu hay không? A Lê gật đầu đáp lời. Ta hiểu được. Ngoặt cửa đầu, ngã tư đường vốn đã kinh quạnh quẽ xuống dưới. Bán hàng rong nhóm cũng thu sạp về nhà. Trên mặt đất hỗn độn đôi các loại giấy dầu cùng kẹo hồ lô gậy gộc. Còn có hồng toàn bộ pháo Tiết Nhi. Tường tử vành mắt đỏ. Bụng mặt gò má đứng lại một bên. Một cái khác tiểu nhị duỗi thẳng cánh tay che ở hắn đằng trước. Trước mặt là quần áo hoa lệ thất tám vú già, phần lớn là 3-40 tuổi bộ dáng. Vây quanh cái trừng mắt giận mắt nữ tử, đội in đỏ bảo thạch đầu mặt, lượng sán sán hoàng nhân mắt. Tiết Diên chưa thấy qua Khưu Vân tự, Nguyễn Ngôn Sơ đã thấy qua. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đến, tiến đến Tiết Diên bên tai nhỏ giọng nói, đó là Khưu Chi Phủ gia đại cô nương, tính tình kiêu hoành bá đạo, lý không buông tha nhân, mọi người đều biết. Tiết Diên cúi tại bên người quyền nắm thật chặt, hắn nhìn nhìn phiên ở một bên đồng bồn, còn có Khưu Vân tự mũi chân tiền tam tấc thủy tí, trong lòng hơi mát. dân không cùng quan đấu. Khưu Vân Tự mặc dù không phải mệnh quan triều đình, nhưng nàng cha cũng là đường đường chi phủ, tứ phẩm quan to, vô luận như thế nào cũng không có thể chọc. Hai cái tiểu nhị bị khi dễ, đầy bụng ủy khuất, nhìn Tiết Diên đến, ánh mắt đều là sáng ngời. Không chờ Tiết Diên mở miệng, bị đánh Tường Tử liền liền khóc mở miệng nói: "Trưởng quầy, này vài cái nữ tử ỷ thế hiếp người, ta vốn là nghĩ xuất ra đổ một chậu nước bẩn, thấy các nàng theo ngã tư đi lại, ta cẩn thận đứng lại một bên không dám đổ, sẽ chờ các nàng đi qua lại nói, nhưng là đi đầu cái kia cao cái phụ nhân không phân rõ phải trái." Nàng vung cánh tay thời điểm đụng đổ bồn, thủy thiếu chút nữa xài đến vị kia tiểu thư trên chân. "Này không phải ta lỗi, lại không nên quái ở trên đầu ta. Huống hồ ta đã xin lỗi, nhưng là các nàng không buông tha nhân." Còn báo quan, nghe được báo quan hai chữ, Tiết Diên trong lòng lộp bộp một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Khưu Vân Tự. Khưu Vân Tự mặt không biểu cảm đứng lại kia, một tay khoát lên bên cạnh phụ nhân trên cánh tay, nâng tay phủ phủ tấn biên dây kết, một điểm muốn giải thích ý tứ đều không có. Tiết Diên nhấp mím môi, kiềm chế trong lòng cơn tức, đi phía trước một bước, hơi hơi vuốt cằm cười nói: "Cô nương bị sợ hãi, việc này quả thật là của chúng ta tiểu nhị làm không đối. Ta tại đây cho ngài bồi cái không phải, ngươi xem nay cái là ngày lành, thượng nguyên ngày hội, ngài nhân mỹ thiện tâm, liền liền dơ cao đánh khẽ tha hắn lúc này đây." "Được." Tường Tử là người bên ngoài, mới đến Ninh An không lâu, còn không nhận thức Khưu Vân Tự. Hắn bản tướng hy vọng đều ký thác ở Tiết Diên trên người, trông hắn cấp chủ trì công đạo, nhưng đột nhiên nghe lời nói này, đến cùng tuổi trẻ khí thịnh, hai mắt đều khí đỏ, há mồm liền tưởng muốn nói gì, bị Nguyễn Ngôn sơ xoa bóp hạ bả vai: "Kham kham ngăn lại đi." Khưu Vân Tự nở nụ cười hạ, không chút để ý nói: "Ta vốn cũng không muốn vì nan hắn, báo quan chính là hù dọa hắn mà thôi, ai nhường hắn cùng với ta hô to gọi nhỏ, nay cái quá tiết, ta cũng tưởng muốn sớm một chút về nhà. Như vậy đi, nếu là hắn có thể quỳ xuống đến cùng ta nói lời xin lỗi, việc này liền còn chưa tính, ta không so đo." Tường Tử sắp khí điên, lập tức liền trở về nói: "Ngươi nằm mơ, ta lạy trời quỳ xuống đất lạy cha mẹ, vì sao phải lạy cái mạc danh kỳ diệu nữ nhân, ngươi không phân rõ phải trái, ngươi báo quan lại thế nào, ta không phạm sai lầm, ta không sợ ngươi, nếu là có loại, nhường quan binh bắt ta hồi nha môn, xem tri phủ đại nhân hội thiên bang cùng ai." Tiết Diên cái trán gân xanh ứa ra, quát lớn nói: "Câm miệng." Tường Tử mũi phiếm hồng, đầu oai hướng một bên, không nói chuyện rồi. Khưu Vân Tự cũng lãnh hạ mặt, cho mặt mũi mà lên mặt: "Đã ngươi đều nói như vậy, kia chúng ta liền nha môn gặp, xem ngươi tôn nghiêm đến cùng có thể trị vài cái tiền." Tiết Diên cười cười: "Bất quá việc nhỏ mà thôi, làm gì làm phiền tri phủ đại nhân. Đại gia đều là minh lý lẽ nhân, rằng mở liền thì tốt rồi. Chúng ta ra hỏa kế là mới tới, rất nhiều quy củ không hiểu, va chạm cô nương, này là trách nhiệm của ta. Như không như vậy, ngài khai cái giới, ô uế xiêm y giày đều trị bao nhiêu tiền, ta đến bồi." Bên cạnh cao cái vú già mắt lạnh nói: "Ngươi nhưng là bồi được rất tốt sao? Nhà chúng ta cô nương giày đó là tương chân châu, một cái hạt châu sẽ mấy trăm hai, khởi là các ngươi như vậy người bình thường ra có thể tưởng tượng được đến." Dứt lời, còn chưa chờ Tiết Diên lại mở miệng, bên đường liền liền đá đạp đến một đội tạo y quan sai. Đi đầu nhìn thấy Khưu Vân Tự, vội vàng đã chạy tới, khom người hỏi: "Cô nương có gì phân phó?" Khưu Vân Tự dương cằm nhất chỉ ngốc sững sờ ở một bên Tường Tử: "Bắt hắn cho ta bắt lại." Chuyện tới như thế, Tiết Diên cũng không lại cười làm lành mặt, đi phía trước che ở tường tử trước mặt, hí mắt nói, quan sai bắt người cũng phải muốn lý do đi. Sao có thể tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên có thể tặng người tiến đại lao? Đem không đem luật pháp để vào mắt. Khưu Vân tự nhưng là nở nụ cười. Nàng nói, tại đây Ninh An Thành, ta chính là vương pháp. Biết được, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.